Chương 470, Giao Long sợ hãi. Thế nào sợ ngươi ngược lại là động thủ a? Ha ha. Ngạch Thanh Long Thánh Sứ ha ha cười to hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Có thể không tại sao, hắn tiếng cười lại hơi ngừng, phảng phất bị thứ gì giữ lại cổ họng. Trần Hy sắc mặt lạnh nhạt đứng ở trước mặt Thanh Long Thánh Sứ, hắn một cái tay thẳng tắp đưa ra, thật chặt kẹt cổ Thanh Long Thánh Sứ. Con mắt của Thanh Long Thánh Sứ trừng đại đại, hắn liều mạng muốn vận chuyển linh lực, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Trần Hy tay trái có chút dùng sức, sau đó liền trực tiếp đem Thanh Long Thánh Sứ thân thể thật cao nâng lên, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt. Thanh Long Thánh Sứ hai chân huyền không, hắn bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng là tự thân kinh mạch phảng phất bị triệt để phong tỏa một dạng không thể động đậy chút nào. Hết ngồi đáy giếng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hắn nói, sau đó tay trái có chút dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, cổ Thanh Long Thánh Sứ ứng tiếng mà đứt, hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó tin, cùng thời điểm có nồng nặc hối hận. Ngươi đây muội là đại thánh sơ kỳ thực lực coi như là thiên tôn cường giả, cũng không phải như thế nào biến thái đi theo lý mà nói, lấy Thanh Long Thánh Sứ thực lực kinh khủng, gần đó là bị vặn gãy cổ, cũng sẽ không lập tức bỏ mình, trừ phi nguyên linh hoàn toàn bị xóa bỏ, nếu không tuyệt đối sẽ không thân tử đạo tiêu. Nhưng là không biết tại sao, có lẽ là thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, giờ phút này Thanh Long Thánh Sứ đã là ngọn cụ tỏi, trong cơ thể lại vô sinh cơ. Trần Hy thập phần tùy ý buông lỏng tay mình, mặc cho kia Thanh Long Thánh Sứ thân thể từ không trung rơi xuống phía dưới, đem mặt đất cho đập ra một cái đại đại hố đất. Tứ đại thánh địa người may mắn còn sống sót ở hít một hơi thật sâu sau, có mấy người lấy can đảm đi ra, sau đó vội vàng chạy đến trước người Thanh Long Thánh Sứ. Thánh Sứ đại nhân một tên vũ thánh nhìn che mặt kiếp trước máy hoàn toàn không có thi thể, hắn gào lên đau đớn một tiếng, khỏe mắt. Về phần Thiên Đế Tông mọi người, giờ phút này hoàn toàn là một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ, cùng tứ đại thánh địa thảm đạm cảnh tượng, tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Hy xuất thủ mang cho mọi người thập phần mãnh liệt rung động, để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Cho dù là trước mấy vị thiên tôn đại chiến, cũng không để cho mọi người sinh ra như vậy tâm tình. Thủy Hỏa lão tổ thật sâu thở dài, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Trần Hy, vẻ mặt nghiêm túc. Đều là đại thánh cảnh giới cường giả, Thủy Hỏa lão tổ biết rõ Thanh Long Thánh Sứ đáng sợ. Thanh Long Thánh Sứ thừa kế tổ thần lực lượng cùng huyết mạch, không chỉ có đến đại thánh cảnh giới đỉnh phong thực lực, hơn nữa nhục thân cũng là cực kỳ bền bỉ, gần như khó mà dung chuyển. Cho dù là từng chút tu luyện tới bây giờ cảnh giới chính mình, cũng hoàn toàn là không phải Thanh Long Thánh Sứ đối thủ. Có thể là như thế cường đại Thanh Long Thánh Sứ, ở tông chủ trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đi bất quá, thậm chí bị tông chủ giống như bóp con gà con thằng nhóc như thế tiện tay bóp chết, này đủ để chứng minh, hai người giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn tông chủ thực lực, thật đúng là sâu không lường được á. Thật may ta trước xông vào Thiên Đế Tông thời điểm, tông chủ không có tự mình xuất thủ. Bằng không, bây giờ ta khẳng định cũng trở thành một cụ lạnh giá thi thể. Thủy Hỏa lão tổ tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là vui mừng, cũng thập phần bội phục mình trước lựa chọn. Tổ thân đại nhân, xin ngài vì thánh sứ báo thù a. Một tên trưởng lão đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía cách đó không xa to lớn Giao Long nói. Tổ thân đại nhân, yêu cầu ngài làm chủ cho chúng ta a. Lại là một gã vũ thánh quỳ sụp xuống đất, sau đó thần sắc cung kính nói, nhìn qua thập phần thành kính. To lớn Giao Long sắc mặt đột nhiên ngưng trệ. Nó rất muốn làm chính mình cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng lại như vậy lại có vẻ hơi quá thẻ mặt. Cuối cùng to lớn Giao Long chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó toàn bộ long thân quanh co mở rộng, hướng Trần Hy vị trí nhìn. Trần Hy khi nhìn đến đầu này to lớn Giao Long sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lớn như vậy một con yêu long, đến tột cùng là từ đâu nhi nhô ra đầu này Giao Long mang cho mình cảm giác bị áp bách. Gần như hoàn toàn không thấp hơn Viên Hoàng, xin hỏi các hạ là người nào? To lớn Giao Long uy nghiêm mở đầu, cả người yêu khí cuốn quanh, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu, quẹ đến phong vân kích động. Ha ha, lời này hẳn là bổn tọa hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi vô duyên vô cớ xông vào bản tọa sơn môn, sát ta môn hạ đệ tử, bây giờ lại ngược lại thì trước hỏi tới ta rồi hả? Trần Hy sắc mặt rất là lạnh giá, trong lòng sát ý bồng bổ sung ra, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng vỡ ra tới. Khu thì ra là như vậy. Xin thứ cho tại hạ có nhiều mạo phạm, ta liền đi, Lúc này đi to lớn Giao Long đột nhiên biến đổi thần sắc, sau đó thấp giọng nói đôi câu. Tổ thân đại nhân, ngài không thể một tên vũ thánh ở thấy một màn như vậy sao? Hắn theo bản năng lô ra xuất thân đến, sau đó há miệng muốn nói gì. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng nghiền ép tới, trong nháy mắt đưa hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Vành tên kia vũ thánh cả người giống như một cái khí cầu một dạng trên không trung ầm ầm nổ bể ra đến, máu tươi bay tán loạn. Còn lại vũ thánh vốn cũng muốn đồng thời mở miệng, có thể khi bọn hắn thấy này đáng sợ một màn sau, ngừng thời thần sắc cứng ngắc sợ run tại chỗ, vốn là đã đến mép lời nói, lại cứng rắn sinh bị nuốt xuống. Ở qua tốt sau một hồi, một tên vũ thánh xuất trước tinh thần phục hồi lại, hắn vội vàng hướng về phía to lớn Giao Long không người, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói, tổ thần đại nhân ngài đi thong thả cùng tiễn tổ thần đại nhân. Còn lại vũ thánh thấy vậy, cũng là rối rít thân thế không xuống, sau đó rối rít hợp lại một cái âm thanh. Đã như vậy, quyển kia thần liền cáo từ trước. Các vị, hữu duyên tạm biệt. To lớn Giao Long khẽ cười hai tiếng, sau đó đưa ra một cái long chảo, đột nhiên ở trong hư không xé mở một cái đại đại lỗ. Trần Hy chỉ là yên lặng đứng trên không trung, hắn thần tình lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Điều này Giao Long thực lực phi thường đáng sợ, nếu như mình không dùng tới lá bài tẩy lời nói, tuyệt đối không cách nào chống lại. Có thể là mình lá bài tẩy dùng một lần liền thiếu một lần, điều này Giao Long còn không đáng được bản thân tiêu hao lá bài tẩy. Mắt thấy, kia to lớn Giao Long đã chuẩn bị chui vào trong hư không, quá mức thậm chí đã xuất đi vào trước một cái long chảo. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó giọng nóng nảy lên tiếng nói, sư tôn, không thể để cho nó chạy, viên lão vẫn còn ở trên tay hắn đây. Kia to lớn Giao Long nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nó chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng dùng lực về phía trước, chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Trần Hy cũng là nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra nước. Muốn đi ngươi hỏi qua bổn tọa hay chưa? Trần Hy sắc mặt rất là lãnh đạo, sau đó đột nhiên phi thân về phía trước, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.